Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 64, thuần phục. Thấy ám khư điểu ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, cũng không quay về trạch, ăn xong liền ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, mèo đen liền thấy nó lòng đang rỉ máu. Vừa rồi cái kia cá mùi thơm là nó gần đoạn thời gian ngửi được thơm nhất mùi vị. Ăn không được, để nó thấy cái kia cá càng ngày càng ăn ngon. Còn muốn ăn sao? Trần Bình cười híp mắt hỏi ám khư điểu. Ám khư điểu tuyệt không làm ra vẻ, mãnh liệt gật đầu. Ta cái này thừa hai đầu cá, là cho đồng bọn của ta ăn. Ngươi nếu là còn muốn ăn, liền được bản thân đi bắt mấy con cá trở về. Trần Bình vừa rồi kỳ thật hoàn toàn có khả năng nhiều bắt mấy con cá, nhưng hắn không có làm như vậy. Ám khư điểu này trạch chim nếu là liền hai đầu cá cũng không nguyện ý đi bắt, hắn cũng sẽ không cần lãng phí sức lực. Sự thật chứng minh, đối mặt mỹ thực, ám khư điểu vẫn là vô cùng có động lực. Nghe vậy đứng lên, quay người hai, ba bước liền phù phù liền một đầu đâm tiến vào trong hồ. Ta cũng phải, mèo đen cũng liền bề bộn chạy tới. Mèo sợ nước, nhưng đối với nó cái này thánh thú dự khuyết tới bảo hoàn toàn không phải sự tình. Nó không sợ nước không nói, còn có thể bơi lội lặn xuống nước. Mèo đen nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong hồ. Một cái sâu lặn, lúc trở ra, trong miệng đã là cắn một con cá lớn. Cắn cá, mèo đen chạy về Trần Bình bên người. Nắm cá vứt xuống, cá của ta, muốn nướng thành vừa rồi cái mùi kia. Xôn xao ám khư điểu cũng là theo trong hồ nhảy ra ngoài. Nó miệng hơi mở, phun 7-8 con cá đi ra. Rõ ràng nghĩ một lần ăn đủ. Trần Bình chống 5 cái cá đi lên, lần nữa bắt đầu đổ nướng. Mèo đen cùng ám khư điểu đều không chạy, một lớn một nhỏ ghé vào bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm chậm rãi chuyển động đồ nướng cá lớn. 5 cái cá cùng một chỗ nướng, mùi thơm cũng không phải trước đó một con cá có thể so sánh. Dòng lớn mê người mùi thơm thổi qua đến, ám khư điểu chỉ là nỗ lực hút lấy mũi, mèo đen thì là nhịn không được duỗi ra móng vuốt, muốn đi bắt một điểm tới đỡ thèm. Thế nào biết bên cạnh một thanh cự kiếm đột nhiên đưa qua đến, đập vào mèo đen trên móng vuốt, để nó vô phương đạt được. Móa, lại là cái tên này. Mèo đen nhìn một cái dũng giả Sly, trong lòng hậm hực không thôi. Ăn vụng không thành, mèo đen chỉ có thể trông mong chờ lấy. Tốt, có thể ăn, một người một đầu, cảm giác giống như là đợi một vạn năm. Mèo đen rốt cục nghe được Trần Bình cái kia giống như là âm thanh tự nhiên. Mèo đen sớm đã nhìn chằm chằm một đầu nó cho rằng nướng đến tốt nhất. Đạt được Trần Bình cho phép, nó trước tiên không kịp chờ đợi nhảy qua đi, cắn cá liền chạy tới một bên, vui vẻ bắt đầu ăn. Ám khư điểu đã nếm qua một đầu, vừa mới ăn một miếng đi để nó thấy quá mức phí phạm. Lần này nó nhịn xuống, từng chút một từ từ ăn. Trần Bình, dũng giả Sly cùng Ainana cũng là riêng phần mình cầm một đầu tới ăn. Trần Bình chỉ là hơi ăn hai cái, không ăn nhiều, thừa dịp tối mèo cùng ám khư điểu không chú ý, hắn tại dũng giả Sly bên tay lặng lẽ nói mấy câu. Mèo đen cùng ám khư điểu cá rất nhanh liền ăn đến không sai biệt lắm. Dũng giả Sly lúc này cầm lấy ăn hết hơn phân nửa cá, nghênh ngang theo bọn nó trước mặt đi qua. Đi đến bên hồ, dũng giả Sly liếc nhìn trên tay bị ăn sạch đại bộ phận thịt, chỉ còn lại có đầu cá đuôi cá cá nướng, có chút ghét bỏ ném đi tiến vào trong hồ. Đồ chó hoang, phung phí của trời a. Mèo đen cùng ám khư điểu nhìn xem, trong lòng cái kia hâm mộ ghen ghét a, rất đáng hận, cái tên này tựa hồ đối với này loại mỹ thực còn không hài lòng. Bình thường cũng không biết ăn chút gì. Bất quá, nó không thích cũng tốt. Ít một người cùng chúng nó đoạt về sau cá. Nghĩ tới đây, Mèo đen cùng ám khư điểu đều là lang thôn hổ yết nuốt lấy còn lại một điểm cá nướng. Lần lượt chạy về đến trước đống lửa. Ta còn muốn một đầu. Cá lớn như thế, mèo đen bình thường cao nữa là cũng chỉ có thể ăn một đầu. Nhưng nó hiện tại cảm giác ít nhất còn có thể ăn 2-3 đầu. Cô cô cô, ám mơ điều cũng là biểu thị còn muốn. Cái này, không có đồ gia vị. Lần sau đi, Trần Binh nghe vậy, tiếc nuối xuất ra mấy cái đồ gia vị bình đổ đào. Bên trong đã là rỗng tuếch, không có đồ gia vị rồi. Đáng giận, cái tên này vì thuần phục này lớn mập chim đúng là đùa nghịch này loại thủ đoạn nhỏ. Quá vô sỉ, vừa mới nướng đầu thứ nhất cá lúc, nó thấy hết thảy đồ gia vị bình vẫn là không sai biệt lắm đầy. Cái tên này đều vụng trộm vứt sạch. Mèo đen trông đi qua, trong lòng mắng to Trần Binh vô sỉ. Bất quá, nó vẫn là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng kìm nén. Hỏng cái tên này sự tình, coi như còn có thể ra ngoài, cũng đừng hòng lại ăn đến khác mỹ thực. Cái tên này không cần chế biến thức ăn còn lại, nướng ra tới cá đã là mỹ vị như vậy, nếu là nghiêm túc chế biến thức ăn, không biết làm ra đồ ăn sẽ thêm mê người. Ám khư điểu không biết Trần Binh đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Thấy không có đồ gia vị, chỉ là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Uy, lớn mập chim, này nhân loại là nhớ ngươi trở thành tọa kỵ của hắn. Hắn nói là lần sau, nhưng lần này rời đi, về sau liền lại không có cơ hội gặp mặt. Ngươi về sau không cách nào lại ăn vào như thế đồ ăn ngon. Hối hận cũng không kịp, thật không cân nhắc đáp ứng hắn. Cùng hắn đi, mèo đen con người hơi chuyển động, bắt đầu thuyết phục ám khư điểu. Ám khư điểm một khi đáp ứng, cái tên này vì gia tăng ám khư điểu hảo cảm, ra ngoài tất nhiên cần phải làm một bữa ăn ngon cho này xỏa điểu. Nó giúp hắn như thế một đại ân, đến lúc đó cái tên này làm sao cũng phải thật tốt báo đáp nó. Để nó ăn đủ, nó đối mỹ thực có thể là rất kén chọn loại bỏ. Một lần nếm qua nghiện, về sau là có thể mặc xác cái tên này. Một công nhiều việc, nó thật là một cái thiên tài. Cô cô cô, ám khư điểu trả lời. Phiền phức, không nghĩ động, người ngốc à, này Hàn Băng Báo Vương sau ngày hôm nay liền sẽ không lại bảo hộ ngươi. Ngươi đến lúc đó còn muốn ngồi xổm ở nơi này ăn không? Nghĩ hay lắm đâu. Còn có ngươi lưu tại nơi này. Một mực không hướng cái kia muốn bắt ngươi người khuất phục. Hắn sớm muộn cũng sẽ mất đi kiên nhẫn. Đến lúc đó ngươi đó là một con đường chết. Cùng hắn đến lúc đó khuất phục theo người kia. Ngươi còn không bằng cùng cái tên này đâu. Mèo đen Phật này xỏa điều thật đúng là không phải bình thường lười. Bất quá, mèo đen vẫn là lấy tình động, hiểu chi dùng lý, vì mỹ thực của nó đại kế, tận tình thuyết phục, đúng không? Ta nói không sai chứ? Tên nhân loại này đừng không nói, tối thiểu có thể để ngươi ăn được hàng loạt mỹ thực. Ngươi không thấy cái kia slide, ngươi ăn không được mỹ thực nó đều ăn chán ghét. Đồng ý, lựa chọn sáng suốt a. Mèo đen vừa dỗ vừa dọa. Ám khư điểu rốt cục đáp ứng. Nó đáp ứng, nói nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi. Này đều là công lao của ta. Ngươi không nên quên. Mèo đen lúc này chạy đến Trần Binh trước mặt. Hướng Trần Binh tranh công. Không sai, xem như công lao của ngươi. Trần Binh tâm tình tốt. Cũng không cùng mèo đen so đo nhiều như vậy. Ngược lại cái tên này liền là một cái ăn hàng. Điểm tiểu tâm tư kia Trần Binh nhìn ở trong mắt. Ta đối với ngươi dùng thuần thú dây thừng. Ngươi không nên phản kháng. Trần Binh nói với ám khư điểu. Ám mơ điểu do dự một chút. Vẫn gật đầu. Trần Binh theo trong ba lô xuất ra Daru thêm truyền thụ cho cái kia thuần thú dây thừng. Ban đầu tại sử dụng thuần thú dây thừng trước. Dựa theo giáo thụ giáo. Là muốn trước tiên đem muốn bắt vật cưỡi đánh tới nhanh không có máu. Lúc này không cần vội vã sử dụng thuần thú dây thừng, mà là cùng vật cưỡi chiến đấu. để nó mầm trở lại 70% đến 80% về sau. Công kích lần nữa, nắm lượng máu đánh xuống. Như thế vừa đi vừa về mấy lần, nhường vật cưỡi chịu thua. Tái sử dụng thuần thú dây thừng, liền có thể trên diện rộng đề cao bắt lấy xác suất thành công. Trần Binh không thể đối ám khư điểu dùng biện pháp này. Muốn thuần phục đầy máu ám khư điểu, coi như ám khư điểu nguyện ý, Trần Binh cũng không dám khinh thường. Lấy ra hiệu quả mạnh nhất thuần thú dây thừng, bảo đảm một lần thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.